Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đổi sai cộng tăng thêm chữ nổi, tổ mẫu nơi này là thế nào? Phượng Ly mỉm cười đi vào phòng, nhìn thấy chính là Tiểu Lý Thị cùng Phượng Nghiên hai mẹ con song song quỳ gối An Vương Phi trước. Mà, đều khóc đến khóc sướt mướt bình thường, hắn nhìn không chớp mắt đi đến An Vương Phi bên người. Tổ mẫu, ta trở về, Ali. Tiểu Lý Thị một tiếng buồn gào, run lấy khăn, đầy mắt nước mắt mà nhìn chằm chằm vào Phượng Ly. Người, nàng tấm kia nước mắt tung hoành trên mặt đã không có ngày xưa đối mặt Phượng Ly thời điểm cái. Kia loại không che giấu được tính toán cùng âm trầm, thò người ra bắt lại Phượng Ly vạt áo. Ali, Ali, người ngoại tổ phụ gọi người hại chết a. Người cần phải vì hắn lão nhân ra. Người ngậm miệng, An Vương Phi nhất là không nhìn nổi Tiểu Lý Thị động một tí liền lôi kéo Phượng Ly. Quát lớn một tiếng, Ali mới từ trong cung trở về. Người muốn làm gì? Nàng lạnh lùng nói, người phụ thân chết tại ngục bên trong. Đến tột cùng là sợ tội tự sát, vẫn là trong đó có ẩn tình khác, tự có tương quan nha môn khảo sát kiểm chứng. Huỳnh Dương trong hầu phủ đầu nếu là cảm thấy kỳ quặc, đều có thể đi nha môn bên trong đánh trống kêu oan. Người lôi kéo Ali lệch ra kéo cái gì? Ta để ở chỗ này. Ali, không cho phép lẫn vào tiến Huỳnh Dương hầu sự tình. Người nghe rõ chưa? Tiểu Lý Thị che mặt khóc lớn. Mẫu phi vì sao như thế nhẫn tâm? Coi như ta không phải Ali mẹ đẻ. Có thể tỷ tỷ cũng là hầu phủ xuất thân, là phụ thân ta ruột thịt cháu gái. Tính toán ra, Ali trên thân cũng là đồng dạng chảy hầu phủ huyết nha. Phụ thân xảy ra chuyện, hắn nếu chỉ rụt cổ lại không chịu ra mặt, ai cũng sợ về sau, bị người chỉ nói bất hiếu sao. Bây giờ, phụ thân chết bất đắc kỳ tử, đến tiếp vào tin đã qua nửa ngày, trượng phu lại là liền cái bóng người cũng không thấy. Bà lại là lạnh như vậy cứng rắn tâm địa, Tiểu Lý Thị trong lòng đột nhiên liền sinh ra rất nhiều phẫn hận. Dứt khoát cũng không lo được cái gì, trước đêm bất mãn trong lòng phát tiết ra, khóc không ra tiếng, mẫu phi cỡ nào bất công. An Vương Phi này hơn nửa cuộc đời, cho tới bây giờ đều là kiên cường tính nết, nếu là đặt ở lúc trước, dám dạng này chống đối của nàng, đã sớm kêu người kéo ra ngoài đánh bằng roi. Những năm này cũng bởi vì nhi tử, đem tính tình mài đến bao nhiêu bình chút, Tiểu Lý Thị xuất thân vốn cũng không cứng rắn, tại An Vương Phi trong mắt, không nói là tôm tép nhãi nhép, cũng không có kém bao nhiêu, nghe được nàng dám ở trước mặt chỉ trích chính mình bất công. An Vương Phi không những không giận mà còn cười, thế nhưng là nói ra trong lòng, những năm này, sợ là ngươi cũng biệt khuất cực kỳ, nàng nhấc nhấc tay. Ali là ta đích trưởng tôn, là ta An Vương phủ ngày sau trông cậy vào, ta tự nhiên coi trọng hắn, ngươi, dựa vào cái gì cùng hắn so đâu? Huống hồ, ngươi cha vì sao tiến đại lao đãi thẩm, mưu hại huynh trưởng cướp tước vị, ngươi còn nhớ, hắn mưu hại, chính là Ali ruột thịt ngoại tổ phụ, muốn để Ali thay Huỳnh Dương hầu ra mặt, Tiểu Lý Thị đầu óc, là đút heo sao, không phải. Không phải như vậy, Tiểu Lý Thị sắc mặt trắng bệch, nàng coi như lại không biết, cũng minh bạch vô luận như thế nào không thể để cho cái tội danh này rơi vào Huỳnh Dương hầu trên. Thân, nếu không nàng coi là gì chứ? Nàng lầm bầm biện dài, bá phụ, năm đó là ngoài ý muốn ngã xuống xe ngựa, đây là người người đều biết a, phụ thân ta là bá phụ thân đệ đệ. Hắn làm sao lại đi mưu hại bá phụ đâu? Tước vị, liền là ngày thường hơi có chút thì vết đều không làm được quan. Huống chi đường đường hầu tước đâu? Phụ thân ta, là danh chính ngôn thuận kế tục bá phụ tước, không còn những lời đồn đại kia bên trong mà nói nha. Nói xong, Tiểu Lý Thị quỳ xuống đất khóc giống lên. Sao có thể bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này? Liền hỏng cốt nhục tình cảm. Phụ thân ta, liền xem như Ali, cũng muốn kêu một tiếng ngoại tổ phụ. Hắn không minh bạch bị người hại chết, như Ali chẳng quan tâm. Ngày sau gọi người thấy thế nào chúng ta vương phủ. Phượng Nghiên lệ rơi đầy mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Ly, đỏ lên trong mắt sôi trào che lấp. Huỳnh Dương Hầu chết, cố nhiên gọi nàng thương tâm, nhưng cũng có hạn, của nàng ngoại tổ phụ một lòng nghĩ gọi nàng cùng nhà cậu biểu đệ góp thành một đôi. Mỗi lần nàng đi hầu phủ, nhất định là muốn gọi biểu đệ tới tương bồi. Như biểu đệ thật là một cái siêu quần bà tụy, thì cũng thôi đi, kia liền là cái không học vấn, không có nửa phần tiền trình. Phượng Nghiên con mắt nào để ý, gọi nàng nỗi lòng khó bình, là An Vương Phi đối nàng mẫu thân thái độ. Nàng mẫu thân, rõ ràng là này trong vương phủ thế tử phi, nhưng xưa nay không bị tổ mẫu để vào mắt, chính như mẫu thân của nàng nói, tổ mẫu của nàng, thật sự là quá bất công. Tổ mẫu bất công, ngài, mang theo phẫn hận lời nói thốt ra mà ra, lại tại nhìn thấy Phượng Ly đột nhiên giơ tay lên thời điểm hoảng sợ bịt miệng lại. Nàng còn nhớ rõ đã từng một cái tát kia rơi vào trên mặt tư vị. Đau rát, nhìn xem nàng hoảng sợ bên trong lôi cuốn lấy ghen ghét con mắt. Phượng Ly giơ tay lên một cái, liền có hai cái ma ma tiến lên, các nàng trước đó đứng ở trong góc nhỏ. Vô thanh vô tức, đúng là phảng phất không tồn tại giống như, này một đột nhiên xuất hiện, màu tương váy áo, cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, có chút lồi ra xương gò má, đều có thể gọi người nhìn ra, đây là hai tính cách khắc nghiệt nữ nhân, tiểu Lý thị mẫu nữ giật nảy mình, đây là An Vương Phi bên người tâm phúc người, không cần An Vương Phi nói cái gì, hai cái ma ma nhấc lên Phượng Kiều, va chạm tổ mẫu. Mang nàng ra ngoài dạy bảo, về phần dạy thế nào đạo. Phượng Ly cảm thấy cũng không cần chính mình phân phó. Dựa vào cái gì, bị hai cái ma ma bắt lấy cánh tay liền muốn ra bên ngoài kéo. Phượng Nghiên thét lên dãy giụa, ta không sai, tổ mẫu quá mức bất công. Phượng Ly, ngươi dám đụng đến ta một chút, ta nhường phụ thân muốn mạng của ngươi. Ngươi im miệng. Bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới An Vương Thế Tử một bàn tay đánh vào trên mặt. Hắn nghe nói Huỳnh Dương Hầu chết bất đắc kỳ tử, mới vừa từ bên ngoài chạy về, vào cửa chỉ nghe thấy Phượng Nghiên không lựa lời nói. Lập tức liền gấp, hỗn trướng, còn phải lại động thủ, lại bị An Vương Phi hét lại. Mẫu Phi, An Vương Thế Tử nghi hoặc quay đầu lại, nhà đầu này khẩu xuất cuồng ngôn. An Vương Phi trào phúng mà nhìn mình nhi tử, như đuốc ánh mắt gọi An Vương Thế Tử không tự chủ được cúi đầu. Thật muốn giáo huấn Phượng Nghiên, làm gì tại trước gót chân nàng kêu đánh kêu giết đây này. Nói cho cùng, cũng bất quá là bởi vì sợ chính mình giận, tự mình trách phạt, nàng nếu là xuất thủ, liền tuyệt không phải cái này khu khu một bàn tay, không cần tại ta trước mặt làm dạng này tư thái, người đã trở về. Mang theo mẹ con các nàng trở về, tại ta chỗ này nửa ngày, làm cho ta não nhân nhi đau, trở về chỗ của ngươi, ngươi muốn giáo huấn bao nhiêu giáo huấn không được, An Vương Phi liền nhi tử cũng không muốn nhìn nhiều, cũng chỉ nhàn nhạt khuyên bảo hắn, nhạc phụ ngươi không có, ngày mai ngươi không muốn ra khỏi cửa, hướng hầu phủ đi đạo buồn bực đi, chỉ đồng dạng, nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tiểu Lý thị. Tiểu Lý thị trong lòng máy động, sau đó chỉ nghe thấy An Vương Phi cơ hồ gọi nàng tuyệt vọng lời nói. Huỳnh Dương Hầu sự tình, bên trên có tam tư, dưới có Lý gia tộc người, nhi tử minh bạch, An Vương Thế Tử vội nói. Đối Huỳnh Dương Hầu chết, hắn cũng có cái gì cảm giác kỳ quặc. Huỳnh Dương Hầu niên kỷ lại không rất lớn, thể cốt cũng không tệ, cho dù là tiến hình bộ. Thì thật cũng một mực không có định tội, cái kia người lại nhất là cái ái tài tiếc mệnh, làm sao lại đột nhiên lên sâu. Đương nhiên, kỳ quặc về kỳ quặc, An Vương Thế Tử cũng không có như tiểu Lý thị như thế dự định. Thay Huỳnh Dương Hầu kêu oan đi, thật sự là chê cười, Huỳnh Dương Hầu là chết tại hình bộ trong đại lao đầu. Cho dù là thật có nội tình, có thể tại trong lao vô thanh vô tức bức tử hắn. Vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. An Vương Thế Tử ánh mắt rơi vào đứng tại Vương Phi bên người Phượng Ly trên thân. Tựa hồ là nghĩ tại Phượng Ly tấm kia vĩnh viễn vân đạm phong khinh trên mặt nhìn ra thứ gì. An Vương Phi nhíu mày. Ngươi còn không đi, là, những ngày này, mắt nhìn thấy liền muốn tâm tưởng sự thành, An Vương Thế Tử trong lòng là hơi có chút xuân phong đắc ý. Hôm nay thời tiết chính lạnh, hắn lúc đầu đều có một phen an bài, kết quả hết lần này tới lần khác đổi tại lúc này. Huỳnh Dương Hầu không có, cả kinh hắn cái gì kiều diễm tâm tư cũng bay, vội vàng chạy về, nhưng lại nhìn thấy tiểu Lý thị hai mẹ con chính náo không còn hình dáng. Hắn quay đầu nhìn xem thê tử, tiểu Lý thị lúc này còn nơi nào có bình thường nửa phần phong vận. Hai mắt sưng đỏ, tóc mai tán loạn, kiều mị trên mặt nước mắt loang lổ hoàn toàn trắng bệch. Bất quá ngắn ngủi một ngày công phu, nhìn qua đúng là tiểu tụy già đi rất nhiều. Nàng sợ An Vương Thế Tử nhỏ hơn vài tuổi, có thể hiện nay nhìn, lại giống như là lớn tuổi không ít, đến cùng cũng là làm bạn nhiều năm, tiểu Lý thị lại xưa nay mềm mại, An Vương Thế Tử đối nàng vẫn là có mấy phần tình ý. Lại thêm gần đây làm việc, An Vương Thế Tử đối tiểu Lý thị khó được có ít như vậy lòng áy náy. Quát lớn mà nói cũng có chút không nói ra miệng, đứng lên đi. Chúng ta trở về thương nghị một chút, ngày mai làm sao vượt qua cùng nhạc mẫu đạo buồn bực tiểu Lý thị buồn từ đó đến. Liền trượng phu vươn ra đỡ tay đứng lên, ta di nương nàng, trở về nói, An Vương Thế Tử có chút không vui, tiểu Lý thị khác còn miễn, liền là này không phóng khoáng chân thực không đổi được, hắn mặt trầm xuống, tiểu Lý thị cũng không dám lại nói, khóc thút thít hai lần. Rủ xuống tầm mắt che khuất một vòng âm lệ, lại nâng lên thời điểm, trên mặt lại là thường gặp mềm mại, Nghiên Nhi, cùng nhau đi, hai vợ chồng mang theo nửa bên mặt sưng lên tới Phượng Nghiên đi. Thật sự là nghiệp chướng, An Vương Phi nhéo nhéo mi tâm ni Phượng Ly ngoại trừ trên thân áo. Khoác, đứng ở sau lưng nàng thay nàng xoa thái dương, Ali, An Vương Phi kêu một tiếng, Phượng Ly trên tay không ngừng. Tổ mẫu, ngoà kép, An Vương Phi trầm mặc hồi lâu, không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi, hôm nay đi thẩm gia, có thể kêu A Tú rồi, Tôn Nhi hôm qua đến Kinh Thành, nếu không phải trước muốn phục mệnh quá mức rối ren, chỉ sợ sớm đã chạy tới Tĩnh Quốc Công Phủ, nhấc lên A Tú, Phượng Ly trong mắt lộ ra ý cười, cho dù là đưa lưng về phía hắn, An Vương Phi cũng có thể cảm giác được. Phượng Ly giờ phút này là phi thường vui vẻ, gặp được, nàng còn hỏi tổ mẫu tốt, nói rất là nhớ thương ngài, An Vương Phi nhịn không được cũng cười bắt đầu. Nhà đầu kia, đã là nhớ thương ta, làm sao không đến cửa đến xem ta, một cái miệng nhỏ nhi nhất biết hống người, Phượng Ly cười không nói. Huỳnh Dương trong hầu phủ, hầu ra đi đột nhiên, mặc kệ đằng trước như thế nào. Này thân hậu sự không thể ủy khuất hắn, Huỳnh Dương Hầu phu nhân một thân nhi tấu khảo. Trên đầu tạm biệt đóa tiểu bạch hoa cỏ, ngồi tại lão phu nhân trước giường, trong tay bưng một bát sơn đen sơn thuốc, trong tay tiểu ngân chìa lập tức một chút quấy. Đại ca nhi, là cái không thành sự, lại bây giờ thân ở đại lao, coi như ra, cuối cùng thanh danh có chướng ngại, cũng may hắn các huynh đệ còn có thể ứng phó. Thế tử tuy là tuổi trẻ, cũng nên lịch luyện đi lên, ta còn muốn, thế tử nhân đan lực bạc, về sau cũng phải có cái huynh đệ giúp đỡ. Bởi vậy, muốn đem Kim Di Nương nhi tử, nhớ đến ta danh nghĩa tới, Huỳnh Dương Hầu nữ nhân nhiều đi. Tiểu Lý thị mẹ đẻ Hồ Di Nương mặc dù được sủng ái nhất, cũng bất quá là đông đảo bên trong một cái, Huỳnh Dương Hầu phu nhân cùng Hồ Di Nương đấu nửa đời. Huỳnh Dương Hầu nửa điểm đều không còn che giấu sủng thiếp diệt thê. Thế tử mặc dù đã sớm thỉnh phong, lại cực không được Huỳnh Dương Hầu tâm ni Huỳnh Dương Hầu thích nhất. Liền là Hồ Di Nương một đôi nhi nữ. Hồ Di Nương sinh thứ trưởng tử, nhất là đến hắn niềm vui, từ nhỏ mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, nhất là tiểu Lý thị leo lên An Vương Thế Tử, cả vào vương phủ sau. Đồng bào của nàng huynh trưởng càng là tại Huỳnh Dương Hầu trước mặt nước lên thì thuyền lên. Liền liền trong phủ đầu bọn hạ nhân, cũng đều cùng đỏ dẫm bạch, bưng lấy cái kia con thứ thấp hèn đồ chơi. Nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị, đem bên người điều chỉnh tốt hai tên nha hoàn cho Huỳnh Dương Hầu làm thiếp. này trong phủ đầu nơi nào còn có các nàng chính phòng một mạch nơi sống yên ổn đâu. Kim Di Nương, liền là hai cái này nha hoàn bên trong một cái. Nàng bị Huỳnh Dương Hầu mua vào phủ thời điểm mới mấy tuổi. Là cố ý dựa theo Huỳnh Dương Hầu yêu thích thì mà đi tốt lành điều so sánh mấy năm. Liền bị đuổi mặt bỏ vào Huỳnh Dương Hầu trong phòng. Lúc ấy, Kim Di Nương 13 tuổi, vừa mới có kinh lần đầu, bàn về niên kỷ đến, cùng Huỳnh Dương Hầu tôn nữ niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều. Ngây thơ chưa thoát bộ dáng, thật đúng là được Huỳnh Dương Hầu sủng ái. Không bao lâu, liền mang thai, bất quá đến cùng tuổi còn nhỏ chút, thân thể chưa trưởng thành, gian nan sinh ra nhi tử sau, Kim Di Nương liền rong huyết chết rồi. Đứa nhỏ này bây giờ mới 3 tuổi, Huỳnh Dương Hầu phu nhân dù không thích con thứ, nhưng bởi vì đứa nhỏ này cũng uy hiếp không được nàng nhi tử địa vị. Cũng không có khắt khe, khe khát, thừa dịp trượng phu chết bất đắc kỳ tử, đem đứa nhỏ này ký danh tại dưới người mình, về sau liền là con trai trưởng, niên kỳ của hắn còn nhỏ, có thể nhớ ghi cái gì, chỉ cần tốt lành nuôi lớn. Không sợ hắn không thể trở thành nhi tử cánh tay, dù sao hoàng đế không có lau Huỳnh Dương Hầu tước vị. Nói không chừng, để tình người đã chết, bệ hạ liền không truy cứu, tước vị vẫn còn, tự nhiên muốn rơi vào thế tử trên người. Hồ Di Nương sinh đứa con trai kia, liền trong đại lao đợi đi, những cái kia tội danh nhi, về sau xung quân vẫn là lưu vong. Huỳnh Dương Hầu phu nhân là không có ý định hỏi tới. Nhưng nhi tử là muốn thừa kế tước vị, cũng nên có thanh danh tốt đúng hay không? Cái này 3 tuổi tiểu huynh đệ, liền có thể dùng để soát một đợt huynh đệ tình thâm. Từ biết trượng phu tin chết một khắc này, Huỳnh Dương Hầu phu nhân trong lòng đã đem phía sau bao nhiêu sự tình đều tính kế một lần. Chỉ là Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân nghe nàng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra phẫn nộ, toàn thân run rẩy, duỗi ra tay khô héo chỉ vào Huỳnh Dương Hầu phu nhân. Độc phụ, ngươi, một ngụm máu liền phun tới, muốn nói Huỳnh Dương Hầu lão phu nhân, cái kia quả thực là cái rất kỳ hoa lão thái thái. Rõ ràng là chính thất vợ cả, hết lần này tới lần khác đầy trong đầu bằng môn tà đạo. Lúc trước, xúi dục lấy đại phòng nhị phòng con dâu lẫn nhau tranh đấu. Lấy tên đẹp ngăn được, chờ đến trưởng tử tàn tật tại giường. Đại nhi tức phụ mất hầu phu nhân thân phận, nhị nhi tức phụ thành hầu phu nhân, liền lại cất nhắc lấy nhị phòng di nương cùng con dâu võ đài. Vị này lão phu nhân thích nhất vãn bối, liền là Hồ Di Nương sinh hạ một trai một gái. Nhiều năm như vậy, tập trung tinh thần đem Huỳnh Dương Hầu thứ trưởng tử xem như hầu phủ người thừa kế đến xem. Ngày bình thường đủ kiểu yêu thương, đối danh chính ngôn thuận thế tử ngược lại là dù sao cũng nhìn không thuận mắt. Động một tí liền muốn quát lớn một phen, dưới mắt, nhi tử chết rồi, âu yếm tôn tử còn tại trong đại lao một bên, từ trước đến nay khúm núm con dâu, vậy mà đều tính toán đến tước vị cấp trên rồi. Ngày sau, này hầu phủ sợ không phải liền là mẹ con bọn hắn thiên hạ. Lão phu nhân khóe miệng còn mang theo đỏ thẫm tơ máu. Toàn thân đều run rẩy lên, vốn là rất là khắc nghiệt khuôn mặt càng hiện ra dữ tợn. Tại trắng bệch ánh nến nhìn xuống đến, đúng là giống như quỷ mị khiếp người. Ngươi dám, đang khi nói chuyện, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều không giống chính mình, ngắn ngủi mấy chữ. Đúng là nói đến mơ hồ không rõ, phí sức cực kỳ, nhiều năm tích ghi còn tại, Huỳnh Dương Hầu phu nhân trong tay chén thuốc run một cái. Vẩy ra không ít nước thuốc, nàng cúi đầu xem xét, màu trắng bông trên váy bị dơ bẩn lão đại cùng một chỗ. Dứt khoát cầm chén thuốc buông xuống, dùng khăn phủi phủi váy, cười như không cười nhìn xem lão phu nhân, ta khuyên mẫu thân không nên tức giận. Hầu gia đã là không có ở đây, ngài bây giờ lại là cái dạng này, khăn che khuất khóe miệng, che khuất nhịn không được muốn dương lên khóe miệng. Ban ngày bên trong lão phu nhân xác thực bởi vì nghe được Huỳnh Dương Hầu tin chết sau một đầu. Quyết tới, vội vàng mời đại phu đến xem, nói là lớn tuổi, lại thụ gai lớn kích, đã là đam mê. Đại phu nói, người này tốt lành nuôi, về sau đâu cũng là cách không được cái giường này tháp. Ta khuyên mẫu thân vẫn là an tâm tĩnh dưỡng đi, mấy cái này việc nhỏ, ta nghĩ đến, ta dù sao vẫn là có thể làm chủ, hoàn toàn một bộ tiểu nhân chỉ đạo sắc mặt. Nơi nào còn có lúc trước nửa phần đối lão phu nhân kính trọng. Lão phu nhân tức giận đến con mắt thẳng hướng bên trên phiên. Thở đều thô trọng, nàng cho tới bây giờ cũng không lớn có thể để ý nhị nhi tức. Chỉ cảm thấy nàng ngoại trừ xuất thân còn có thể bên ngoài. Thông không có nửa phần sở trường, nhất là tâm cơ thô thiền, người ngu dốt vô cùng, cũng chỉ thắng ở nghe lời lên. Đây cũng là nàng vì cái gì dám công khai nâng lên Hồ Di Nương một mạch tới duyên cớ. Dù sao, lại khí, con dâu cũng không dám lên tiếng không phải. Lão phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nhịn cả một đời ưng, ngược lại bị ưng mổ vào mắt. Sao tác giả có lời muốn nói? Ta hồ đồ rồi, vậy mà quên tiền văn viết quá Huỳnh Dương hầu phu nhân là có nhi tử. Lúc đầu hôm nay chương tiết mới đã viết hơn phân nửa. Chợt nhớ tới, lật xem một lượt đại cương bản, mới phát hiện ta vậy mà sai đến không hợp thói thường. Hiện tại thoáng sửa đổi một chút tiền văn, đem viết tới một bộ phận thêm tại chương tiết phía sau. Ước chừng hơn 1.000 chữ, phía sau nội dung ta một lần nữa sửa sang một chút. Ngày mai tiếp tục đi. Lý gia cực phẩm nhóm chẳng mấy chốc sẽ lock out, tập thể cúi đầu, hết chương.